Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 396, hai tầng quán thông, quy hử coi chừng, là đấu pháp đồng quy vu tận, đạp thiên thất trọng, thanh âm cổ lạc từ thượng tầng truyền tới, hoàn đồng, là thuyết pháp phản lão hoàn đồng, có thể khiến chiến lực của bìa một trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong đạp thiên lục trọng. Thậm chí nếu phong một cái nhẫn tâm, vỡ nát tự thân bản nguyên, có ba phần cơ hội trở lại trước khi quyền hành vỡ nát. Tự tổn tu vi, dù chỉ là hư, nhưng quy tử nhà hắn mới khai thiên nhị trọng, còn trọng thương, đối mặt bìa một thời khắc này, coi như đạp thiên thất trọng đến đối đãi cũng tuyệt đối không sai. Khí tức trên thân bìa một càng ngày càng mạnh, áp lực rơi trên người Tô Hòa càng lúc càng lớn, mai rùa tổn hại kít xoay xoay vang lên, Tô Hòa toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ thấy cổ lạc ở thượng tầng vẻ mặt nghiêm túc, một bàn tay đem Chu Yếm trước người đánh lui, nhìn chiến trận hình hổ vọt tới, rít lên một tiếng, một cây đại kỳ bay ra, che khuất bầu trời, thần thông, tịch diệt thiên, cấm pháp, cấm thần thông, cấm lực lượng nhục thân, cổ lạc gầm hét với chiến trận và Chu Yếm trước người. Đầy mặt dữ tợn, không giết quyết không bỏ qua, cổ lạc tịch diệt thiên đại kỳ bay ở bầu trời, nhưng không lập tức cắm xuống, địch nhân trong nháy mắt lui nhanh, tịch diệt thiên rơi xuống, tùy tâm phong cấm, rơi xuống liền mang ý nghĩa có khả năng bị long quy chấn sát. Tô Hòa hiểu rõ, nhìn cổ lạc, nhún người nhảy lên, hướng về bìa một mà đi, trên thân tiên huyết tí tách nhỏ xuống, cóc giấy rụa từ mi tâm hắn chui ra ngoài, phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ nước, hai chân trước vừa đi vừa về cào đoàn. Đem tiên huyết Tô Hòa tung xuống một giọt không rơi xuống đất thu thập lại. Thu thập xong, nó thả người nhảy lên, một lần nữa trở lại ý khiếu Tô Hòa. Tô Hòa nhìn khí thế tăng vọt của bìa một, sông ngang mà lên, giao quân dụng của bìa một giữ tại trong tay, lại không chịu cùng Tô Hòa tranh đấu, ngược lại xoay người rời đi. Hoàn đồng còn chưa tới cực hạn, chém giết Long Quy không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, hắn liền có thể khôi phục đã từng chiến lực, đẩy ngang Long Quy, hắn trong nháy mắt lui ra, lại cảm giác được phía sau không gian ba động. Long Quy thần cơ mà tới, trong mắt bìa một vòng lãnh mang hiện lên, răng rãnh khẽ cắn, một đạo tàn nhẫn thoáng hiện, một chưởng đánh vào ngực mình, đem tinh huyết trái tim trong nháy mắt chuyển vận toàn thân. Khí tức chỉ trong thoáng chốc tăng vọt, nguyên bản cần nửa khắc đồng hồ mới có thể hoàn thành cấm thuật. Mười mấy lần nhanh bắt đầu, Tô Hòa theo đuổi không bỏ, bìa một lui nhanh, thượng tầng cũng thế, cổ lạc đuổi sát, phong hoàng chiến trận trong nháy mắt rút lui, lại tại lúc này tịch diệt thiên đại kỳ phiêu phù ở trên không, đột nhiên hướng phía dưới cắm xuống, cấm pháp. Cổ lạc gào thét một tiếng, ngay tại lúc đó, bên trong nội thế giới Tô Hòa, một cây cờ lớn đột nhiên bay ra, cờ của hắn so với cổ lạc, tựa như miệng giếng cùng hồ lớn, không thể so sánh nổi, cũng không giống đại kỳ cổ lạc thương tang cổ phác, đại kỳ tịch diệt thiên của Tô Hòa mới tinh đến cực điểm. Chưa hề dùng qua, nhưng năng lực nên có đồng dạng không ít, chỉ là uy lực không đủ, đại kỳ hướng phía dưới cắm xuống, cơ hồ cùng đại kỳ cổ lạc đồng thời rơi xuống, xuyên thẳng vào trong mây trắng bên cạnh bìa một, cấm pháp, thân hình bìa một dừng lại. Khi thế lên cao đột nhiên uể oải xuống, đến nỗi phi hành cũng không thể bảo trì, thoáng chốc hướng phía dưới rơi xuống, một đạo hao tổn tinh huyết cấm pháp, thi triển đến khẩn yếu quan đầu, lại bị tịch diệt thiên đánh gãy, thể nội chân nguyên bìa một trong nháy mắt hỗn loạn, đại kỳ tịch diệt thiên của Tô Hòa làm không được triệt để cấm tiệt thuật pháp bìa một. Hiện tại cường độ đại kỳ của hắn cấm tiệt đạp thiên ngũ trọng chính là cực hạn. Chỉ đánh gãy bìa một lát thôi, nhưng đầy đủ, thần uy tiếng giống đồng thời vang lên trong miệng Tô Hòa và cổ lạc. Cổ lạc cúi đầu, liếc Tô Hòa, trong mắt quang mang hài lòng dâng lên, rất tốt, quy tử biết rõ cái gì gọi là chiến đấu. Cổ lạc làm người giám hộ nhưng lại chưa bao giờ tiến hành dẫn đạo đối với Tô Hòa. Đây là lần thứ nhất tay nắm tay giáo sư, nhưng cổ lạc chỉ dạy Tô Hòa cắm xuống đại kỳ ở thời cơ phù hợp. Tô Hòa liền tự hành lĩnh ngộ, từ góc độ thị giác, hắn và Tô Hòa đang đứng ở trạng thái mặt đối mặt. Song phương có thể rõ ràng nhìn thấy động tác của đối phương. Nguyên bản cấm thuật liền bị đại kỳ đánh gãy, lâm vào trạng thái hỗn loạn, bìa một bị một tiếng thần uy trực tiếp xuyên vào thần hồn. Triệt để lâm vào mê mang, lại tại lúc này Tô Hòa cùng cổ lạc đồng thời dùng Bắc Minh. Tô Hòa đem bìa một dáng như Bắc Minh bên trong giam cầm. Cổ lạc đem chiến trận hình hổ trước người giam cầm, quả nhiên không cần hắn chỉ đạo. Cổ lạc mừng rỡ đồng thời, lại có mấy phần thất lạc, hắn há miệng phun một đạo biển cát về phía chiến trận hình hổ. Thần thông, giấu đi mũi nhọn, cùng lúc đó, thậm chí so cổ lạc còn sớm một phần, cột nước giấu đi mũi nhọn của Tô Hòa ầm vang phun tới. Đạo tàng phong này hấp thu năng lượng cột sáng của bìa một, mang theo mấy phần đặc tính ánh sáng chủ, không nhanh không chậm phóng tới bìa một, tốc độ cột nước quá chậm, nếu giờ phút này hắn thanh tỉnh, nhấc chân liền có thể tránh thoát. Đáng tiếc chiến kỳ, thần uy, ba đạo thần thông Bắc Minh rơi xuống, chính là đã từng đạp thiên thất trọng, cũng không thể động một chút nào. Cột nước xông qua, tách ra Bắc Minh, rơi vào trên thân bìa một, khí tức băng lãnh đến cực điểm trong nháy mắt đánh thức hắn. Bìa một nhìn bốn phương cột nước, cảm giác khí tức quen thuộc, ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người. Đây là khí tức cột sáng phấn chiến, giấu đi mũi nhọn của Long Quy nhất tộc. Khó trách Long Quy có thể ngăn cản cột sáng phấn chiến. Lúc trước từng ngày, Trảm Thiên chỉ sợ đều bị Long Quy tồn trữ giấu đi mũi nhọn, dùng để ngăn cản cột sáng, cho nên Long Quy mới có thể tại phấn chiến bên trong còn sống sót. Có bề ngoài, có giấu đi mũi nhọn, có hòa thượng, đổi hắn, hắn cũng có thể còn sống. Bìa một quát một tiếng, phóng ra ngoài, nhưng lần này giấu đi mũi nhọn mang theo thuộc tính phấn chiến của hắn. Không thể trốn đi đâu được, đâm vào hàng rào cột nước, lập tức liền bị va chạm trở về, dòng nước kịch liệt cọ rửa mà qua, từng mảnh xé nát quần áo của hắn, gọt thịt tạo xương, tựa như Bắc Minh tan rã nguyên tôn nhất tộc, từng mảnh nhỏ đem huyết nhục của hắn gọt tận, xương cốt vỡ nát, máu loãng hòa vào trong cột nước hướng về phía trước phóng đi. Biển cát của cổ lạc ở thượng tầng, cũng như cột nước, chỉ là phun ra ngoài chính là bão cát, xông qua chiến trận hình hổ của Phong Hoàng cung, đem chiến trận từng mảnh vỡ nát, tiếp tục hướng phía trước xông. Hai tầng thế giới không ở cùng một chỗ, hắn và Tô Hòa lại tựa như cọ rửa mặt đối mặt. Cột nước cùng biển cát bừng tỉnh đụng vào nhau, một tầng bích màng thật mỏng hiển hiện ra trong đụng chạm. Song phương tựa như đồng thời đâm vào trên gương, sau đó, đôm đốp, một tiếng, bích màng vỡ vụn, đem trên dưới tầng tách ra, màng mỏng kia ở khắp mọi nơi, vỡ vụn, phản ứng đầu tiên của cổ lạc, đầu rồng hướng lên vừa nhấc, biển cát thoáng chốc đánh tới bầu trời, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, biển cát liền xông nát cột nước giấu đi mũi nhọn của Tô Hòa. Đánh trên người Tô Hòa, cột nước giấu đi mũi nhọn của Tô Hòa, không kịp dừng lại, đụng trên người cổ lạc, khơi dậy bề ngoài lấp lóe, lại chưa từng phá vỡ bề ngoài một tia, ngăn cách biến mất, khí thế Long Quy bàng bạc của cổ lạc trấn áp mà xuống. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào bên cạnh Tô Hòa, hắn đang chiến đấu, đối chiến chính là chiến trận do Đạp Thiên Thất Trọng của Phong Hoàng cung tạo thành. Trên dưới tầng đột nhiên dung hợp, Tô Hòa đứng mũi chịu sào liền sẽ đụng vào chiến trường. Hắn còn gánh không được xung kích như vậy. Bởi vì hai đạo tàng phong Long Quy đối xông, cho nên giới bích hai tầng biến mất. Hoè huynh nói, địa cung này chủ kỳ thật chính là Bạch Linh, chẳng lẽ Bạch Linh bày cơ chế? Một đạo tinh quang rơi xuống, bìa một vừa mới chết đi lần nữa sống lại, không cần thiên chu, thủ đoạn chém ngược căn nguyên của Tô Hòa còn chưa đủ để chém giết. Cảnh giới đã tăng lên đến Đạp Thiên Lục Trọng cực hạn. Hắn vừa sống lại, giao quân dụng bắn ra, liền chém về phía chỗ Tô Hòa mới ở. Giờ phút này thần thông Long Quy dùng xong, tất nhiên chính là trống rỗng, vừa vặn giết rùa. Thân hình thoáng chốc xông qua, nhưng không thấy chỗ Tô Hòa, ngược lại có quái vật khổng lồ che khuất bầu trời ở trên đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái rùa chảo to lớn, một chảo đạp xuống tới, giẫm ở trên người hắn, rõ ràng còn ở không trung, lại tựa như giẫm trên mặt đất, bìa một vừa phục sinh thoáng chốc bị giẫm thành một bãi. Cổ lạc nắn vuốt rùa chảo, đem đoàn huyết nhục kia triệt để ép thành cho bụi. Hai tầng quán thông, cổ lạc lập tức phóng tới Tô Hòa, lại tiện tay chấn sát bìa một phục sinh. Chiến trận lúc trước đối chiến với hắn lại tránh về một bên khác. Chẳng những là chiến trận, còn có người quan chiến, xa xa nghiền rủa, đồng thời chuồn tới, một người nhô ra một tay, trước tiên cướp được thạch khô của Tô Hòa chộp vào trong tay. Lập tức lui nhanh, một thanh âm truyền tới ở trên không trung. Ha ha, đa tạ Quy Tể Tử cho ta tụ tập nhiều hạch tâm này. Nếu không còn không biết rõ nên tìm kiếm như thế nào. Thạch khô không có khí tức, lúc không hiển lộ ngay tại dưới chân cũng không cảm giác được. Sáu cỗ thạch khô, chính là sáu đạo hạch tâm. Rơi vào tay người khác nhau, bị người trở tay chấn động liền đánh tan thạch khu, lộ ra hạch tâm bên trong, đám người chu vi lập tức cười ha hà, cũng không phải tất cả đều là người Phong Hoàng cung, nhưng cũng có người bình thường cùng huyền hoang không hợp nhau lắm. Nhưng còn chưa đạt tới tình trạng sinh tử tương địch, bọn hắn không làm được Bạch Vân cung chủ, nhưng cũng không muốn Long Quy tới làm, tốt nhất ai cũng đừng làm, giống như lúc trước, êm đẹp, làm cái gì đặc thù. Cổ lạc ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Sát cơ nghiêm nghị, lại tại lúc này, Nhạc Oanh và Bạch Âm chìm ở đáy nước đồng thời lơ lửng. Nhạc Oanh muốn tới gần lại không dám, xa xa nhìn Tô Hòa đỏ bên trong thấu đen, một thân tiên huyết, kỳ thật thương thế không có nặng như nhìn xem, chỉ là lúc trước cưỡng ép giấu chữ cột sáng ra sức. Ao nước giấu đi mũi nhọn có chút căng nứt, chấn hỏng không ít địa phương của nội thế giới, chỉ đến khi ao nước căng nứt Tô Hòa mới biết rõ, nguyên lai giấu đi mũi nhọn cũng được giấu ở nội thế giới. Bạch Âm chưa từng tham dự chiến đấu kết thúc mới thăng lên. Nhìn Tô Hòa nở nụ cười, tiểu tộc đệ, đã đến giờ, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Tô Hòa khẽ giật mình, là hổ cốt bạch hổ muốn luyện tốt rồi. Cổ lạc trước tiên cảm ứng được dị dạng của Tô Hòa. Thuận theo ánh mắt hắn nhìn, nhưng không thấy phía trước có người, râu rồng run run mấy lần, nhỏ giọng nghe đồn hỏi, là Bạch Linh, là Bạch, Bạch Âm lối ra uốn nắn, đồng thời hiện ra thân thể, chiến ý di tích bạch hổ đã nồng đậm đến cực điểm. Đầy đủ hổ cốt xuất thế, nàng muốn tự tay luyện hóa hổ cốt. Tự thân trạng thái đã điều chỉnh đến cực hạn, truyền âm của cổ lạc không giấu giếm được tai nàng, Một vị nữ tử phút chốc xuất hiện bên cạnh, Cổ Lạc sững sờ, muốn nói chuyện, đã thấy nữ tử kia đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Đánh búng tay còn nhíu mày hướng Tô Hòa, hiện tại ngươi đoạt không được niềm vui thú búng ngón tay của ta đi. Tô Hòa, búng tay rơi xuống, hạch tâm Bạch Vân Cung đã bị người đoạt đi, mặc kệ được cất giữ ở chỗ nào, quang mang lóe lên lập tức bắn ra, chữ vật pháp bảo, phong ấn, thể nội, tất cả thủ đoạn đều chưa từng ngăn lại hạch tâm, thậm chí có hai cái từ bên ngoài di tích Bạch Hổ bay tiến đến. Hóa thành từng đạo quang mang, bắn về phía mi tâm Tô Hòa, dung nhập cốc thể nội thức hải ý khiếu, tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Không riêng hồ lớn phía trên, toàn bộ di tích Bạch Hổ, sau khi trên dưới tầng dung hợp, ánh mắt liền không hề bị ngăn cản, cơ hồ tất cả mọi người thấy, tất cả hạch tâm đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía mi tâm Tiểu Long Quy đầu kia. Bí cảnh Bạch Hổ dung hợp hai tầng trên dưới, là bởi vì Tiểu Long Quy bắt đầu chân chính nắm giữ nơi đây. Một ý nghĩ xông ra ở đáy lòng mọi người, sáu người vừa cướp đi thạch khu sắc mặt triệt để đen lại. Không hiểu muốn giết người, cầm xuống Long Quy, một thanh âm vang lên tại di tích Bạch Hổ, không thể làm cho hắn luyện hóa hạch tâm. Một câu nhắc nhở, tất cả mọi người kịp phản ứng, luyện hóa hạch tâm trưởng khống Bạch Vân Cung, sinh tử của chính mình há chẳng phải tại người một lời ở giữa. Trong chốc lát từng đạo công kích đánh về phía Tô Hòa và Cổ Lạc trong sân. Càng là tồn tại đỉnh cấp càng bận tâm sự đáng sợ của Long Quy nhất tộc, nhưng cũng càng là tồn tại đỉnh cấp càng không thèm để ý sự đáng sợ của bọn họ. Hạ quyết tâm, chính là Thái Tổ ngay tại bên cạnh thân, cũng chiếu đánh không lầm. Cổ Lạc gào thét một tiếng song chảo đạp mạnh, nước hồ tất cả đều tiêu tán dưới thân hồ lớn, trực tiếp lộ ra đáy hồ. Cổ Lạc vén móng vuốt, cát đá đáy hồ phóng lên tận trời, hóa thành tường cao tại trước người, cùng Tô Hòa ngưng tụ tường nước, thủ đoạn tường băng không khác nhau chút nào, rõ ràng cũng là chất liệu phổ thông, lệch thiên tướng những công kích kia của Đạp Thiên Thất Trọng đều cản lại. Trên lưng, Bạch Âm tựa hồ không nhìn thấy những chiến đấu này, chỉ nhìn Hòa, hạch tâm cho Thúy Hoa, để nó hào hào tu hành, tranh thủ luyện hóa hạch tâm trong vòng trăm năm, triệt đề trưởng khống Bạch Vân Cung, chiến ý ngưng tụ một nháy mắt, Bạch Âm não hải nhiều thêm rất nhiều đồ vật. Là bộ phận ký ức bản thể lưu lại, nàng biết rõ tại Huyền Hoàng Động Thiên nắm giữ một tòa đạo trường và không có đạo trường hoàn toàn. Khác biệt, về phần tộc đệ, liền không cho hắn, đạo tràng chân chính vẫn là tự mình mở ra tốt nhất. Nàng dàn xếp xong, cười ha ha bắt đầu, khoát khoát tay chạy về phía xa, đi rồi, ta đi luyện hóa hổ cốt, tiểu tộc đệ làm tốt chuẩn bị tùy thời tiếp thu. Chạy trước, Bạch Âm biến mất không thấy gì nữa, không phải phá vỡ không gian ly khai, mà là, dung nhập vào bên trong di tích Bạch Hổ. Hít một hơi tựa hồ ở khắp mọi nơi đều có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Tô Hòa thất vọng mất mát, một đạo hỏa cầu nện ở trên tường đất của Cổ Lạc. Một tiếng vang thật lớn, đánh thức Tô Hòa, Tô Hòa lắc đầu, cái này một lát lại không phải lúc xuân đau thu buồn. Lạc Thúc đang chiến đấu, hoàn hồn chỉ thấy Cổ Lạc một chảo đạp xuống, tinh lạc đầy trời như mưa, đây là thổ trúc long quy giống như thiên quân tinh đọa của thủy trúc long quy. Bất quá tinh đọa của Cổ Lạc hiển nhiên đã tiến giai đến một tình trạng đáng sợ. Uy lực không thể tưởng tượng. Từng đạo tinh thần đập xuống, đem mọi người xa xa bước lui, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Nhạc Oanh đang chấn động cánh một bên. Không biết phải làm thế nào, trầm tư một lát, mở miệng hỏi, còn chưa hỏi đạo hiệu của bạn, Nhạc Oanh ngẩn ra một cái, lắc lắc đầu nói, tộc ta không có đạo hiệu, ta tên Nhạc Oanh, Tô Hòa gật gật đầu, nhìn đôi mắt nàng, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Nhạc Oanh ngẩn ra một cái, chăm chú suy tư sau mới nói, ngày sau không biết rõ, hiện tại có thể tin. Tốt, Tô Hòa ứng tiếng nói. Còn xin đạo hữu nhập ta nội thế giới, giúp ta chữa trị nội thế giới. Một đạo dẫn dắt chi lực của Tô Hòa rơi trên người Nhạc Oanh. Nhạc Oanh trần chờ một cái, chữa trị thế giới, sao Long Quy biết rõ nàng có năng lực chữa trị thế giới. Đầu Long Quy này giống như hiểu rất rõ bộ tộc nàng. Nhưng bây giờ không phải lúc truy vấn ngọn nguồn, chiến đấu kết thúc, phải hỏi hắn một chút. Nhạc Oanh không có lại kháng cự liên lụy của Tô Hòa. Thậm chí chủ động phối hợp, cảnh sắc trước mắt vừa chuyển, đã rơi vào nội thế giới của Tô Hòa, nội thế giới tổn hại không nghiêm trọng lắm. Nhưng tại chiến trường bất luận sơ sẩy nhỏ nào cũng có thể mang đến hậu quả rất lớn. Nhạc Oanh không dám sơ sẩy, hai tay liên đạn tựa như đang kích thích quy tắc, đem nội thế giới tổn hại của Tô Hòa từng chút tu bổ trở về. Bên ngoài, trên bầu trời một giọng nói vang lên, Cổ Lạc, rùa phạm này là chúng nộ, người bảo vệ được nhất thời, bảo vệ được cả đời. Hôm nay hoặc để hắn phun ra hạch tâm, hoặc chúng ta tiễn hắn nhập diệt. Một thanh âm vang vọng trên không di tích Bạch Hổ, Cổ Lạc một tay đập nát một đầu thanh đồng khôi lỗi, ngẩng đầu nhìn đầy trời bạch vân. Hừ lạnh một tiếng, giấu đầu hở đuôi bọn chuột nhát, đến chân diện mục cũng không dám hiển lộ, còn vọng tưởng tranh đoạt hạch tâm, không biết sống chết, thanh âm kia, cũng không hiển lộ thân hình, cũng không sử dụng âm thanh thật, chỉ như dòi bọ trong khe cống ngầm, nghe được Cổ Lạc đáp lời, thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, người cái con non này đã trọng thương, chính là chúng ta không xuất thủ, chính là trên dưới tầng chưa từng dung hợp, hắn há có thể sống được, hắn vừa dứt lời, liền nghe một tiếng khổng tước kêu, nào a, đám người chỉ thấy Long Quy trên lưng Cổ Lạc hất đầu, hóa thành một đầu khổng tước, vỗ cánh trôi nổi. Ta có chết hay không chưa biết rõ, nhưng ta biết rõ ngươi sắp chết. Tô quay đầu nhìn về phía xa xa Chu Yếm, hừ lạnh một tiếng, hạng người âm mưu lén lút, cóc tại hắn ý khiếu, mượn dùng mấy phần quyền hạn của Bạch Vân công chủ vẫn là không có vấn đề. Mặc dù không thể giống cóc mở ra không gian quyền hạn của người khác, nhưng lần theo thanh âm tìm tới căn nguyên lại không phải việc khó. Chu Yếm sắc, liền thấy Cổ Lạc một đạo sơn thần ấn hướng hắn đánh tới, lại tại giữa không trung bị một đạo lôi đình ngăn lại. Một tái lão giả gầy gò rơi xuống, cầm trong tay một đạo tiềm điện, ngăn lại sơn thần ấn của Cổ Lạc. Chậm đã, chậm đã, Cổ Lạc đạo hữu, Chu Yếm mặc dù khiến người chán ghét, nhưng hôm nay hắn có sai. Một chỗ đạo trường, há lại có thể để người ta tùy tiện nắm giữ. Lão giả ngữ khí chậm rãi, không cam lòng lão nhi. Cổ Lạc nhìn hắn, trong mắt rốt cục dâng lên mấy phần chăm chú. Lão nhân này thời gian tồn tại cực xa xưa, so với hắn niên kỷ phải lớn hơn nhiều. Truyền thuyết là sinh linh đản sinh từ nộ khí bên trong. Tính cách hay thay đổi, có khi đa sầu đa cảm, có khi lại không có thất tình lục dục, thần thông cũng vô cùng quỷ dị. Lão gia hỏa này tiến đến khi nào? Ở Bạch Hổ di tích đã lâu, chưa hề thấy hắn hiện thân. Cổ Lạc còn chưa nói chuyện, liền nghe bầu trời một tiếng phượng gáy, một tiếng rùa giống, phượng kỳ cùng cổ hòe đồng thời lao đến. Rùa chim chưa đến, thanh âm cổ hòe đã truyền tới. Tứ linh ta chính là muốn nắm giữ chỗ này đạo trường. Các ngươi đợi thế nào? Ngay sau đó lại một tiếng long ngâm ở phía xa vang lên. Cổ hòe thả người rơi xuống đất, nhìn Tô Hòa ha ha cười lên. Quy tử, sợ sao? Tô Hòa phiêu phù ở giữa không trung, trên thân Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ thành mặt trời, thiêu đốt nội thế giới. Phượng Hoàng chân hỏa đối Phượng Hoàng nhất tộc là thủ đoạn chữa thương tốt nhất. Hiện ra Phượng Hoàng chân thân, chân hỏa chiếu rọi nội thế giới, đối với việc khôi phục nội thế giới rất có lợi. Tô Hòa nhếch miệng cười lắc đầu, bên cạnh y có Long Quy, Phượng Hoàng, còn có tiếng long ngâm ở xa xa, để y làm sao phát lên cảm xúc sợ hãi. Tô Hòa phượng gáy một tiếng, một đạo ngọc lâm rơi xuống, đem uy lực của Phượng Hoàng chân hỏa tăng lên, cấp tốc khôi phục nội thế giới, đồng thời tiêu ký Long Quy cùng Phượng Hoàng. Ngọc lâm quang mang rơi trên người bọn hắn, ngọc lâm không phải thần thông, là long thần hấp thu trận pháp của Kỷ Phi Tuyết, đối với Phượng Hoàng chân hỏa tăng phúc lớn nhất, nhưng đối với bản thân thuộc tính cũng có tăng phúc. Trên thân ba vị tộc thúc tăng phúc cùng lắm thì không quá nhiều, nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng. Tô Hòa dùng xong Vũ Lâm, ngẩng đầu nhìn về phía tồn tại Đạp Thiên Lục Trọng phía sau chiến trận đối phương. Chiến ý hạt rào, Cổ Hòe cùng Cổ Lạc liếc nhau, trong mắt đều mang ý cười. Lần đầu tiên đúng nghĩa kể vai chiến đấu cùng Tô Hòa. Tô Hòa khác biệt so với lần trước khoác lên áo ngoài Phật Tổ. Lần này là bằng bản lĩnh thật sự tới, bất quá 30 năm mà thôi, y đã thật sự bắt đầu đặt chân vào chiến đấu tầng chót nhất. Chương 397, Phượng Triều Phi, nhà ta xuẩn chim chỉ có ta có thể đánh. Tô Hòa hoạt động thân thể, thu lại mặt trời chân hỏa trên người, triệt để trốn vào nội thế giới. Phượng Hoàng chân hỏa phổ chiếu, cấp tốc tu bổ thế giới. Giờ phút này Nhạc Oanh ngẩng đầu có thể nhìn thấy ba viên mặt trời. Một viên là mặt trời bản thân nội thế giới, một viên mặt trời vân lịch tuần thân pháp ngưng tụ, còn có một viên mặt trời Phượng Hoàng, nếu tính luôn một viên khác lập lòe sáng lên tựa như cầu. Thì có bốn khỏa mặt trời, một viên cuối cùng là khi bìa một dùng ra cột sáng ra sức, một đoàn phù văn bắn ra từ ống tay áo tạo thành kia một khung ống pháo. Ra sức miễn cưỡng xem như cấm thuật, nó không chỉ là thuật pháp, mà còn cần một chút tồn tại đặc thù phụ trợ, chính là những phù văn này, giống như bảo không phải bảo, có chừng mấy phần ý vị quẻ tượng ở trong đó, như có như không, nói không minh bạch. Sau khi chôn vùi bìa một, đồ vật này liền trực tiếp xuất hiện tại nội thế giới của Tô Hòa. Đây là đồ vật đầu tiên đoạt được xuất hiện trực tiếp ở bên trong thế giới. Nếu không có xúc sắc trên phù văn nhảy nhót, Tô Hòa hắn ném chúng ra, có xúc sắc mang ý nghĩa đây là đồ vật hoàn toàn thuộc về Tô Hòa. Không tồn tại bất luận cái gì ẩn tình, phẩm chất nhân ba, phẩm chất tăng lên, phù văn chạm ống pháo nguyên bản liền biến thành viên cầu thời khắc này. Tô Hòa còn chưa kịp nghiên cứu, Nhạc Oanh cũng không thèm để ý, chỉ liếc qua liền không nhìn thêm, chỉ coi Tô Hòa giết người thu lại chiến lợi phẩm. So với quang cầu phù văn này, nàng càng để ý đến tòa đại sơn cao nhất ở rất xa. Mờ mịt xa xăm tựa như thần tích, luôn cảm thấy ngọn núi kia che che lấp lấp, che giấu cái gì. Trước khi nàng tiến đến, Tô Hòa liền che giấu tiểu lục 14 quẻ. Nhạc Oanh không nghĩ nhiều nữa, nàng dùng pháp tắc ba động để tu bổ nội thế giới. Đây là bản năng trời sinh, bộ tộc nàng, ngay cả anh hài vừa ra đời cũng làm được. Pháp tắc nội thế giới Long Quy tuy không hoàn mỹ, nhưng lại nặng nề uyên bác, mà lại rất chu toàn, không giống như động thiên thế giới mà tu sĩ khác mở. Hoặc là nội thế giới của thần thú bình thường, chỉ chuyên chú vào một thuộc tính, động thiên thế giới và nội thế giới như thế xác thực có gia trì đối với tu giả bản thân. Chiến lược càng mạnh, nhưng rốt cuộc không sánh bằng nội thế giới cân đối như Long Quy. Mặc dù không có ưu thế rõ ràng, thế nhưng không có thế yếu rõ ràng, chỉ cần có nhiều tiền, có đại lượng nguyên thạch cung ứng, nội thế giới như vậy tựa như một chỗ thế giới hoàn mỹ. Chiến lực hẳn là càng cường đại, bền bỉ, Kỳ thật, nội thế giới của Long Quy thời khắc này rất thích hợp với bộ tộc nàng sinh tồn. Bộ tộc nàng tu bổ thiên địa chính là tu hành, nếu thiên địa đã hoàn thiện, tu vô nhưng tu ngược lại hạn chế phát triển, loại thiên địa mới sinh như của Long Quy nhất tuyệt. Nhạc Nghị nhìn mặt trời pháp tắc ngưng tụ trên bầu trời, đáy lòng suy nghĩ, có nên thừa cơ giúp Long Quy trải vuốt pháp tắc một cái hay không? Nàng có năng lực này, nàng năng lực này hiếm thấy ngay cả trong toàn tộc, nhưng tùy tiện can thiệp vào tu hành của người khác giống như không tốt. Vả lại, năng lực này một khi bị thần thú biết được, tất nhiên sẽ bị cầm tù thu làm thân thuộc. Long Quy nhất tộc có tiền khoa, nhìn giao nhân hiện tại đối với Long Quy thành kính đến loại nào. Nàng tuyệt không làm phụ thuộc của bất kỳ người nào. Nhạc Oanh ngón tay loạn gảy, từng đạo thương tích nội thế giới được tu phục, ngoại giới, toàn bộ ánh mắt Bạch Hổ di tích đều nhìn về phía này. Không ít người nhìn sắc mặt Tô Hòa khó coi, ai không muốn làm cung chủ Huyền Hoàng Động Thiên, nhất là Bạch Vân Cung, đặt ở trong đông đảo đạo trường Huyền Hoàng Động Thiên, đều đứng hàng đầu, đạo trường cỡ lớn như vậy, Huyền Hoàng Động Thiên không nhiều gặp, đạo tràng càng lớn càng tích chứa nhiều bí mật, ngưng tụ càng nhiều bảo vật, đây là thương thức, chính là thăng tiên đài, đạo tràng càng lớn càng hiển lộ thăng tiên đài càng mạnh, càng nhiều vị trí, càng ngưng tụ nhiều nguyên khí thượng cổ, bọn hắn đánh sinh đánh tử không biết bao lâu, khó khăn cướp được hạch tâm, lại thành áo cưới cho con non nhà Long Quy. Hai tháng nay đánh tới đánh lui là vì cái gì? Vì tụ tập ở chỗ này, nhìn con non Long Quy vinh đang cao vị. Nếu là thái tổ làm việc này, bọn hắn có thể tiếp nhận, thậm chí đưa lên hạ lễ, thỉnh giáo kinh nghiệm, ngày sau lại đi tranh đoạt đạo trường khác, nhưng chỉ là Long Quy còn chưa đủ lông cánh. Không được, nếu là con non nhà Long Quy, đại đa số bọn hắn sẽ không tham dự vây quét, nhưng lại vui lòng đến cực điểm thờ ơ lạnh nhạt. Tô Hòa dương cánh mà lên, phiêu phù giữa không trung, dưới thân là cổ lạc, bên cạnh là phượng kỳ. Lần này Huyền Hoàng Động Thiên mở ra, Long Quy nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều chỉ tiến đến hai vị thành viên. Huyền Hoang giới không thể không lưu đại năng trấn thủ, nơi đó mới là căn bản, đại đa số đại năng đều ở bên ngoài, tiến Huyền Hoàng Động Thiên mỗi lần đều có vẻ nhìn núi cân đối. Mỗi lần cũng sẽ không tiến đến quá nhiều người, lần này đã coi là nhiều, dù sao mình biết rõ muốn cùng Phong Hoàng đại thế giới xảy ra chiến đấu. Tô Hòa có chút rơi xuống sau Phượng Kỳ mấy phần, cẩn thận quan sát độ cao phi hành của Phượng Kỳ và cách cánh lông vũ giãn ra, mỗi một cây lông vũ của Phượng tộc đều có tác dụng lớn. Chính là bản thân Tô Hòa, sau khi truyền thừa Long Thần, mỗi một cây lông vũ đều có thể hóa thành một tòa đại trận. Lông vũ của Phượng Kỳ tác dụng còn lớn hơn. Tô Hòa tuân theo những điều ưu lương, không lãng phí bất kỳ cơ hội học tập nào. Rùa thân ở hậu trường khôi phục thương thế, giờ phút này ngoại thương nhục thân đã cơ bản khép lại. Thương thế của y chỉ là nhìn kinh khủng, kỳ thật cũng không nặng như trong tưởng tượng, hơn phân nửa vẫn là tổn thương do mũi nhọn vỡ đê giấu đi mang tới. Y vỗ cánh treo trên bầu trời, chính đối diện là lão nhân không cam lòng. Lão nhân này nhăn nhăn nhúm nhúm, quần áo tả tơi, tựa như một lão hán sơn thôn phàm nhân, đến nửa chút khí thế cũng không có, thế nhưng loại khí chất này ở chỗ này lại trở thành người khác chú ý nhất. Lão nhân không cam lòng không để ý đến cổ hòe cười lạnh, cười ha hả nhìn về phía Tô Hòa, chim chóc ngươi ngược lại là thú vị, tế luyện hạch tâm phương pháp có thể truyền cho ta, Bạch Vân cung ta không cùng ngươi đoạt, lão đầu ta có coi trọng đạo tràng, cho ta phương pháp hôm nay ta giúp các ngươi đánh Phong Hoàng. Chỉ một câu nói, đám người Phong Hoàng như lâm đại địch. Tô Hòa lắc đầu, nếu ta nói ta cũng không biết làm sao luyện hóa, tiền bối chỉ sợ sẽ không tin, loại sự tình này không thể biên bừa, dù lúc này giấu giếm qua, chỉ cần 60 năm sau Huyền Hoàng Động Thiên mở ra lần nữa. Hoàng Ngôn lập tức bị chọc thủng, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị lão nhân này lên trời xuống đất truy sát. Nhìn phản ứng của chư vị tộc thúc, đạo hạnh của lão nhân này chỉ sợ không thấp, nhưng trên bảng bạch trạch không có danh tự, lại là một tôn tồn tại đỉnh cấp có thể hái đi tính danh. Lão nhân không cam lòng nghe Tô Hòa giải thích, nhẹ gật đầu. Tin, nhưng lão gia hỏa ta ngược lại càng không cam lòng, hôm nay đánh ngươi Huyền Hoang, hắn tựa như một câu hiệu lệnh, càng giống có người sợ hắn đổi ý, một đạo dây sắt ầm vang đánh về phía Tô Hòa, lại bị Phượng Kỳ bên cạnh đánh bay bằng một cánh. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, lại là một nội thị một thân hồng y, thái giám Phong Hoàng cung. Cổ lạc phía dưới rít lên một tiếng, một viên sơn thần ấn ầm vang đánh vào trên thân lão nhân không cam lòng. Một ấn oanh kích lão nhân ra ngoài, không muốn chọc giận ngươi, bởi vì mẹ nó ngươi là thằng điên. Chiến lực không thua kém Long Quy trưởng thành, cũng không để ý thân phận, sẽ đối với rùa nhỏ xuất thủ, thật coi bắt ngươi không có cách nào. Cổ lạc một ấn đánh ra, chiến đấu chân chính bắt đầu. Cổ hòe, Phượng Kỳ đều có đối thủ của mình. Cổ hòe vừa hóa thành rùa vừa đồng thời tung ra mấy đạo thần thông, trực kích bốn đạo chiến trận Phong Hoàng cung. Phượng Kỳ chưa từng đi xa, vỗ cánh bay ở bên người Tô Hòa, giúp y ngăn lại mấy đạo công kích. Lông vũ giữa mi tâm Tô Hòa hơi nhíu một cái, thân khổng tước không dùng thuận tay như chân thân Long Quy. Càng đi trên con đường huyền vũ, chiến lực bị cất cao rất nhiều, chân thân khổng tước chỉ là khai thiên nhị trọng, có thể cứng rắn đấu với tu sĩ đạp thiên ngũ trọng. Đối mặt chiến trường như vậy lại quá yếu, đến giao chiến dư ba cũng có chút tiếp nhận không được. Y phượng gáy một tiếng, một lần nữa hiện ra chân thân Long Quy, lân giáp bên ngoài huyết dịch đã biến mất, Mai rùa cùng lân phiến đã khôi phục trong tích tắc, tối thiểu nhất nhìn từ bề ngoài là như thế. Tô Hòa đánh giá một cái, chiến lực không bị hao tổn chút nào, liều mạng còn có thể phát huy 80% chiến lực, áp lực rơi vào trên người, có thể tiếp nhận. Tô Hòa run run người, liền nghe một thanh âm nghiến răng nghiến lợi bên cạnh truyền đến. Tiểu vương bát, trả hai vị hoàng tử nhà ta. Thanh âm lanh lảnh vẫn là vị thái giám hồng y mới kia. Thái giám run tay một cái, lại một đạo dây sắt đánh về phía Tô Hòa. Trong mắt Tô Hòa một đạo tinh mang hiện lên, thất thúc, Phượng Kỳ hiểu ý, một móng vuốt bắt lấy dây sắt, không cho hắn thu hồi, liền nghe Tô Hòa trong miệng quát khẽ một tiếng, băng, ý khiếu thức hải, cốc mê man đột nhiên bị thần giống chân vũ lấp lóe bừng tỉnh. Có huyền vũ diễn đạo quyết, thần giống chân vũ sử dụng quyền chủ động, liền rơi trên người Tô Hòa, không cần tượng thần bị kích thích mới có thể kích phát. Thần giống chân vũ cùng Tô Hòa đồng thời mở miệng, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, dây sắt nhảy lên ra từ lòng bàn tay thái giám. Đột nhiên thẳng băng, tựa như thừa nhận gánh nặng không thể chịu đựng nổi, phát ra âm thanh ken két không chịu nổi gánh nặng, ngay sau đó một tiếng vang giòn ầm vang vỡ nát, sắc mặt lão thái giám đại biến. Thái giám Phong Hoàng cung, tự nhiên hiểu uy lực Long Quy, nhưng lần trước đại chiến Phong Hoàng bất quá chỉ có thể làm vỡ dây sắt Tam hoàng tử Đạp Thiên tứ trọng, lần này trực tiếp làm vỡ dây sắt của y là Đạp Thiên thất trọng, vẫn là thái giám quản sự Thanh Hoa cung, không phải Đạp Thiên thất trọng bình thường. Khí thế của lật thái giám trong nháy mắt giảm xuống. Phượng Kỳ đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, hai cánh chấn động, trực tiếp né qua bên người lão thái giám, một móng vuốt móc về phía lão thái giám. Lại tại lúc này trên bầu trời một bóng người cấp tốc bay tới, một thương hướng phía dưới điểm tới, lại là An Quốc công Phong Nam, thương chưa đến, thương thế tê thiên liệt địa đã đánh tới, một thương này vây ngụy cứu triều, thẳng đến trái tim Phượng Kỳ, một tiếng súng minh làm vỡ nát bầu trời, làm Phượng Kỳ từ bỏ lão thái giám trở lại phòng thủ. Lại một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tầng mây bị chấn nát, hướng phía dưới đập mạnh, tầng mây hung hăng đâm vào trường thương Phong Nam, âm vang nổ tung, hóa thành thuốc màu đủ mọi màu sắc, hất Phong Nam lên trở về. Kết quả là nữ quốc công Hiên ngang kết thúc, biến thành ướt sũng ngũ thải ban lan. Huyệt Thiên môn trưởng giáo Doãn Nguyên, một tay nhấc lấy bút vẽ, một tay áo tung bay, từ tầng mây bên trong bước ra, đường đường 10 đại tiên môn trưởng giáo, lại thiếu mất một cánh tay. Tô Hòa nhập Bạch Hổ di tích lúc, Doãn Nguyên vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà khoảng thời gian này lại không biết đã trải qua những trận đại chiến như thế nào. Kẻ đối đầu của hắn là Phong Nam, tựa hồ cũng bị thương rất nặng, đôi mắt đẹp giờ phút này đã không còn thần thái, đã mù, trường thương của Phong Nam bị Doãn Nguyên ngăn cản, không thể đâm xuống, những người khác muốn cứu viện cũng đã không kịp. Phượng Kỳ một chảo móc vào ngực bụng lão thái giám, trên vuốt đen như mực phượng hoàng chân hỏa mạnh mẽ tiêu đốt. Lão thái giám không những không bị đốt thành tro bụi, ngược lại, có mấy phần giống như cái xác không hồn trong dòng chảy ngầm. Phượng Kỳ thu móng vuốt lại, bên cạnh một đạo chiến trận vọt tới, lão thái giám máy móc quay đầu, há miệng gào thét một tiếng, giờ quả đấm hướng chiến trận đánh tới. Bốn phương đám người đối với năng lực của Phượng Kỳ tựa hồ đã quen mắt, cũng không có gì kinh ngạc. Tô Hòa thân hình nhất chuyển, rơi xuống sau lưng Phượng Kỳ, mắt quan sát sáu phía, tai nghe tám hướng, phòng bị quyền hành của Phong Hoàng nhất tộc, đây là việc duy nhất Tô Hòa có thể làm hiện tại. Cách chiến trường còn chưa đến Đạp Thiên lục trọng phía sau, Tô Hòa cũng không có khả năng thần cơ đi qua, một khi bị Phong Hoàng cung lưu lại, hậu quả khó mà đoán trước. Lão thái giám lao tới chiến trận, lại bị Vân Báo một móng vuốt vỗ tan tành, chiến trận Vân Báo tốc độ không giảm, hướng về Phượng Kỳ vọt tới. Phượng Kỳ cất tiếng phượng gáy, tựa như tiếng ta, Vân Báo kia trong nháy mắt liền có thiên quân ép xuống. Hành động bắt đầu chậm chạp, bảo vệ cẩn thận chính mình. Phượng Kỳ truyền âm một tiếng, thả người hướng Vân Báo đánh tới. Phượng Hoàng chân hỏa đen như mực thiêu đốt trên thân, đầu đụng mạnh vào người Vân Báo, một thân phượng vũ tựa như tiên kiếm, lóe lên hàn quang, hai cánh tựa như hai thanh đại đao, quanh thân xoay tròn mang theo hỏa diễm. Chém xuống, một đao chém xuống, Vân Báo chiến trận nhất thời bị chém làm hai nửa, nhưng Vân Báo bị chém ra cũng không tản ra, ngược lại hóa thành một cái lưới lớn, bao vây Phượng Kỳ vào trong. Tô Hòa biến sắc, Sơn Thần Ấn trong nháy mắt chuẩn bị, chỉ thấy hai bên hai người đồng thời xuất thủ đánh về phía hắn. Bên trái một vị Đạp Thiên thất trọng, là người vừa đoạt được thạch khu, phía bên phải là con Chu Yếm kia, một người ra thương, một khỉ xuất quyền, thừa dịp Phượng Kỳ bị nhốt, trong nháy mắt hướng Tô Hòa đánh tới. Trong chốc lát Tô Hòa dùng mình, Cổ Lạc gào thét một tiếng muốn vòng trở lại, lại bị lão nhân không cam lòng kia một đạo khí tức quỷ dị cuốn lấy. Tô Hòa gãi còi báo động dâng lên trong nháy mắt đã thần cơ lấp lóe. Mi tâm băng tâm thủy tinh, để ý thức hắn vận chuyển gấp bội, ý thức có thể đuổi kịp những Đạp Thiên thất trọng này. Thần cơ là thủ đoạn duy nhất có thể bảo mệnh của Tô Hòa lúc này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hòa thần cơ rời đi, trường thương cùng nắm đấm đánh phía hắn, ầm vang đụng vào nhau, hai vị tồn tại cùng cấp độ, một kích đối oanh nhấc lên dư ba lan đi bốn phía. Tô Hòa đứng mũi chịu sào, đã thần cơ mà đi còn bị dư ba oanh kích, thần cơ xuất hiện sai lầm, hiện thân ra rơi vào phía sau Phong Hoàng cung, trên một đầu Tuyết Dư chiến trận. Đây là chiến trận do Đạp Thiên Lục Trọng tạo thành, mấy người một tổ uy lực đã đạt tới tình trạng của Đạp Thiên Thất Trọng bình thường. Tô Hòa đột nhiên xuất hiện, Tuyết Dư sững sờ, Sơn Thần Ấn trong miệng Tô Hòa đã nện xuống, chỉ trong chốc lát, thế công của Chu Yếm cùng Đạp Thiên Thất Trọng kia đã thuận theo không gian ba động tập sát tới. Thế công thuận theo không gian ba động du tẩu, lại không ngờ rằng Tô Hòa thần cơ bị ảnh hưởng, trực tiếp xuất hiện tại phía sau Phong Hoàng cung lớn, một thế này đánh lên, đánh trúng người mình, một người một khỉ sắc mặt cùng biến, đồng thời thu tay lại, đem công kích đánh ra hướng về phía bầu trời, lại tại nửa đường ảnh hưởng lẫn nhau, xoay ma hoa dây dưa cùng nhau, lần nữa hướng về phía trước đánh tới, Tuyết Dư chiến trận miễn cưỡng ăn một cái Sơn Thần Ấn của Tô Hòa. Gào thét một tiếng, quay đầu lại hướng Tô Hòa táp tới, lại vào lúc này, công kích hình méo mó kia chuyển ngoặt, đâm vào trong miệng nó, khoảnh khắc xuyên thủng yết hầu Tuyết Dư xông vào phần bụng. Âm vang nổ tung, Tuyết Dư còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, năm vị Đạp Thiên Lục Trọng bên trong đã tan thành tro bụi. Chu Yếm quay đầu hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía Đạp Thiên Thất Trọng kia gầm lên. Tránh ra, vướng bận, sắc mặt Đạp Thiên Thất Trọng kia băng hàn, nếu không phải Chu Yếm vướng bận, con rùa chết này sớm đã nằm dưới trường thương của hắn rồi. Nếu không phải Chu Yếm nhất tộc cùng Long Quy có huyết hải thâm cừu, hắn đã muốn hoài nghi Chu Yếm cố ý cứu Long Quy này. Tộc ta chi chiến, lui ra, hắn quát tháo Chu Yếm một tiếng, trường thương vươn ra, lại hướng Tô Hòa đánh tới, Tô Hòa nhún người nhảy lên, nhìn Tuyết Sư vỡ vụn dưới thân, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, há miệng phun ra một viên quang cầu ngưng tụ phù văn, hướng phía dưới đâm vào Tuyết Sư vỡ vụn, quang cầu vừa chạm vào Tuyết Sư, trong nháy mắt đem Tuyết Sư đặt vào trong, Tô Hòa lập tức ngậm cầu lại, hướng về phía Đạp Thiên Thất Trọng đang vọt tới mà đánh. Tô Hòa sẽ không ra sức, nhưng phẩm chất phù văn của hắn tăng lên gấp 3, không cần cấm pháp, thuần túy liều mạng cũng được, còn không cần chịu ảnh hưởng tốc độ xuất lực quá chậm. Tô Hòa cắn vỡ quang cầu, một đạo cột sáng từ trong miệng hắn phun ra, tốc độ nhanh chóng tựa như xuyên toa không gian, hung hăng đâm vào Đạp Thiên Thất Trọng đang xông lên như lưu quang. Một tiếng trầm vang, một đạo lực phản chấn oanh kích lên người Tô Hòa, một tia huyết dịch chảy ra từ lỗ mũi Tô Hòa, một đạo minh ngộ dâng lên trong não hải. Thì ra là thế, chuyển hóa công kích của chiến trận không phải lớp vỏ, mà là những phù văn này, đánh năng lượng sau khi chuyển hóa ra mới là cái gọi là cấm thuật. Xuất lực, giống như những phù văn này là một khẩu súng, chiến trận chính là đạn, lớp vỏ nhục thân quá yếu, căn bản không tiếp nhận được phản chấn của súng này, không đủ để chống đỡ cột sáng chân chính bộc phát, cho nên tốc độ chậm đáng sợ, mà Tô Hòa ấn nát quang cầu, trực tiếp dẫn bạo, mới bày ra tốc độ chân thực của cột sáng, một đạo cột sáng xông qua, Tô Hòa bị phản chấn chấn thương vài phần. Lại không hề hấn gì, chút thương thế này, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khỏi hẳn, nhưng Đạp Thiên Thất Trọng trong cột sáng, lại không dễ chịu, cột sáng này chỉ có lực công kích của Đạp Thiên Thất Trọng phổ thông, nhưng bị đối diện đụng vào, chính là cùng cảnh giới cũng phải uống một bình, Đạp Thiên Thất Trọng kia phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ngược trở về, rơi xuống đất loạng choạng một cái, nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Chu Yếm khinh bỉ liếc hắn một cái, một bộ ngươi muốn ta dừng tay, ngươi muốn tự mình lên bộ dáng. Trong hai mắt Đạp Thiên Thất Trọng hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lách mình lại hướng Tô Hòa vọt tới, khóe mắt mang theo một tia tàn nhẫn, hắn chăm chú, Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, móng vuốt dẫm mạnh xuống đất, chân nguyên quanh thân cuồn cuộn, gầm thét rồi lại dẫn đầu hướng Đạp Thiên Thất Trọng kia phóng đi. Trong mắt Đạp Thiên Thất Trọng kia lãnh mang biến thành chiêu tức, gào thét một tiếng trường thương vươn ra đâm về phía Tô Hòa. Lại vào lúc này, thân hình Tô Hòa lóe lên, trong nháy mắt biến mất, trường thương của Đạp Thiên Thất Trọng đâm vào không khí. Bỗng nhiên lui lại, một thương đâm lên trời, Tô Hòa thần cơ rời đi, khó khăn lắm tránh thoát một thương này nhờ thao tác cực hạn sát thương. Trong mắt Đạp Thiên Thất Trọng kia lóe lên một tia kinh ngạc. Trường thương lắc một cái lại dò xét về phía Tô Hòa. Lại đúng vào giờ phút này dưới mặt đất, một đầu linh xà đột nhiên nhảy lên, thao thiết thực pháp cắn một cái vào bàn chân hắn, răng rắc một tiếng xé xuống một mảng lớn huyết nhục, không đợi Đạp Thiên Thất Trọng có phản ứng, linh xà lóe lên đã rơi vào trên lưng Tô Hòa, cùng lúc đó linh xà trên lưng Tô Hòa hóa thành bọt nước tản ra. Ai quy định lĩnh vực phân thân nhất định phải phân ra chân thân hoàn chỉnh? Chỉ hóa thành linh xà cuộn trên lưng dụ địch thì có gì không thể? Năng lực giống nhau, đấu pháp không sai biệt lắm, giống như đánh tổ tông bọn hắn vào thời thái cổ, bất quá lúc đó ngục tốt tộc lão bị Bạch Âm đánh trọng thương. Còn giờ phút này Đạp Thiên Thất Trọng lại chỉ bị cột sáng công kích làm bị thương mà thôi. Đạp Thiên Thất Trọng này bị thương không nặng, Tô Hòa khó có phần thắng. Tô Hòa một kích thành công, trong nháy mắt lui lại, cổ lạc cùng cổ hoè không qua được, hắn có thể đi qua. Đang muốn đi, Đạp Thiên Thất Trọng kia đã sát ý trùng thiên, căn bản không thèm để ý bắp chân bị xé đi huyết nhục xương cốt. Một thương đâm tới, trong mắt hắn nổi giận bốc lên, chưa từng có sự khuất nhục như vậy. Một đầu Long Quy khai thiên nhị trọng, bất quá là ứng phó tu sĩ Đạp Thiên tứ trọng, nhiều nhất là Đạp Thiên ngũ trọng, lại liên tiếp khiến hắn hao tổn, chết đi, hắn đâm ra một thương, đầu thương cọ sát trong không gian tóe ra hoa lửa, bay thẳng đến Tô Hòa. Tô Hòa liền thần cơ cũng không kịp dùng ra, trường thương đã đâm tới, tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ, hết thảy bên người tựa như đều trở nên chậm lại trong khoảnh khắc này. Tựa hồ nghe thấy tiếng gầm rú của Cổ Lạc cùng Cổ Hoè, nhưng cùng Long Quy trưởng thành đánh nhau, bày ra trận pháp, cấm tiệt không gian là trạng thái bình thường. Hai đạo cấm tiệt trận cỡ nhỏ, chẳng biết lúc nào sinh ra bên cạnh bọn chúng, hai đầu Long Quy trong lúc nhất thời xông không qua được. Tô Hòa trợn mắt nhìn trường thương đâm tới, lại không tránh né ra được. Thần cơ dùng ra, nhưng chỉ là thời gian sử dụng thần thông, cũng không đuổi kịp tốc độ trường thương đâm tới, dù là có kinh hồng phụ trợ, chênh lệch cảnh giới không phải là kỹ xảo có thể bù đắp. Nhất là vị Đạp Thiên thất trọng này bị chọc giận, không tiếc tự tổn bộc phát, Tô Hòa tựa hồ thấy được U Minh, thậm chí cảm giác được khí tức U Minh hiện lên bên người. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thời khắc sinh tử, một tiếng phượng gáy phẫn nộ vang lên bên tai, sau đó toàn bộ thị giác liền bị một thân ảnh quen thuộc chặn lại. Phượng Triều Phi bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Một móng vuốt chộp vào trường thương, cánh khẽ vỗ, liền quất vào Đạp Thiên thất trọng kia, chỉ một cánh, Đạp Thiên thất trọng kia liền nát như giấy vụn, bay về bốn phía, một cỗ lửa giận ngập trời lóe lên trong mắt Phượng Triều Phi. Xuẩn chim nhà ta, chỉ có ta mới được đánh. Chương 398, Bạch Vân Cung là nhà ngươi mở à? Đạp Thiên thất trọng chân chính nghiêm túc, để Tô Hòa ngay cả phản kháng cũng không thể làm được. Trong tay Phượng Triều Phi, chỉ là chuyện một cánh, Tô Hòa sửng sốt trong chốc lát, rồi mừng rỡ, tiểu di. Trước kia cảnh giới quá thấp, không cảm nhận được sự cường đại của Phượng Triều Phi, dám đùa cợt nhà, dám mở miệng trêu chọc, giờ phút này có sự so sánh ở giữa, thiết thực cảm giác được sự cường đại của Phượng Triều Phi. Trong mắt hắn, Phượng Hoàng ngạo kiều kia bỗng nhiên trở nên cao lớn vô hạn. Phượng Triều Phi quay đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt toàn là khinh bỉ, ngươi thảm quá. Bằng ánh mắt của Phượng Triều Phi, liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái của Tô Hòa lúc này. Sắc cùng lân phiến đều là mới, nội thế giới bị tổn hại. Một đầu phòng ngự là chính Long Quy làm đến loại trình độ này. Chính đám người này đánh sao? Nàng quay đầu nhìn đám người Phong Hoàng đại thế giới, sát ý trong mắt trong nháy mắt phun ra. Đám người Phong Hoàng cung, khoảnh khắc thay đổi trận hình, nguyên bản còn mang theo vài phần tán loạn tùy ý, trong nháy mắt này triệt để hóa thành quân trận, chiến trận khắp nơi hô ứng lẫn nhau. Phòng bị Phượng Triều Phi, không ai có thể quên được. Trước khi bệ hạ dẫn Phượng Triều Phi ra khỏi di tích Bạch Hồ, bọn họ bị đè lên đánh thành ra sao? Phượng Triều Phi đảo mắt một vòng, những người khác đâu? Nàng thế nhưng là nhìn thấy Phong Hoàng cung lại tiến vào mấy người. Lúc trước ngoại giới đột nhiên cảm giác được di tích Bạch Hổ bộc phát khí tức mãnh liệt, cảm giác một loại chí bảo sau một khắc liền muốn xuất thế truyền đến. Phượng Triều Phi chỉ thấy mấy người Phong Hoàng cung thẳng hướng di tích Bạch Hổ, chém giết hai người bên ngoài, lại không kịp ngăn lại tất cả, đuổi vào, liền thấy Tô Hòa trọi cứng chàng cảnh Đạp Thiên thất trọng. Con rùa này càng ngày càng không có tự mình hiểu lấy. Trước kia còn tốt xấu đỉnh lấy áo ngoài Phật tổ mới dám làm chuyện này. Hiện tại bằng năng lực bản thân liền dám liều mạng, mấu chốt là còn để nó chiếm hai lần tiện nghi. Phàm là con rùa này có thể mở tam trọng thiên, có lẽ linh xà đánh lén dưới, liền có thể xé xuống một cái đùi, tái thiết kế mấy lần, có lẽ thật sự để nó đắc thủ. Ngươi đang tìm ta à? Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, chỉ thấy một nữ tử hồng y bước ra từ trong tầng mây. Nữ tử có tướng mạo giống Phong Nam An Quốc công chừng 7 phần. Một bước đi ra đã rơi vào bên cạnh Phong Nam, hai người tựa như một gốc tịch đế liên, trên mặt nàng mang theo ý cười. Nhìn Phượng Triều Phi, lần này tiến vào thật nhiều người, nhưng bọn họ không phải hướng về phía hạch tâm Bạch Vân Cung tới. Cũng không nghĩ tới muốn làm đạo chủ đạo tràng, đương nhiên không thể toàn bộ hiện thân, không nói trước hạch tâm thật giả, hạch tâm đã rơi vào túi Long Quy, sao có thể giao ra? Bọn họ là hướng về phía bảo lai của Bạch Hồ. Không phải tất cả mọi người trong Phong Hoàng Cung đều có quyết đoán như bệ hạ và muội muội. Có thể chém tới quyền hành, cảnh giới còn có thể tu luyện lại trở về, bọn họ phần lớn không thể chạm xong quyền hành, chém tới quyền hành tu vi cũng triệt để phế đi. Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chí bảo Bạch Hổ, việc quan hệ đến quyền hành của Phong Hoàng, bọn họ nhất định phải có được. Chiến trường bên này khốn trụ Long Quy và Phượng Hoàng, dễ dàng hơn cho bọn họ tầm bảo. Những người tiến vào đã tản ra triệt để, rồi biến mất thân hình, mãn di dấu vết tìm kiếm chí bảo. Chỉ là khí tức Bạch Hổ bên ngoài di tích Bạch Hổ vẫn có thể cảm giác được. Nhưng khi vào di tích Bạch Hổ lại không cảm nhận được gì nữa. Phượng Triều Phi nắm lấy Tô Hòa, thân hình lóe lên liền rơi xuống bên cạnh huyền hoang, chiến đấu đã bắt đầu. Đại năng huyền hoang giới lục tục ngo ngoe chạy về phía này. Ở phía sau có thể an toàn hơn một chút, miễn cho gây phiền toái cho người ta. Yếu, thì đến chiến trường yếu, sau khi khai thiên tam trọng thậm chí tứ trọng, hãy đến đây xính anh hùng. Phượng Triều Phi ném Tô Hòa đi, thân hình lóe lên lại xuất hiện trong chiến trường. Chỉ trong thoáng chốc toàn bộ chiến trường, tất cả chiến trận đều hướng Phượng Triều Phi mà đánh tới. Chiến tranh giữa các tu sĩ chính là như vậy, nếu ngươi có thể siêu việt tất cả, trở thành Thái Tổ, Long Tổ, Phong Hoàng Đại Tổ như vậy. Một người có thể chôn vùi một trận chiến tranh, chỉ cần hiện thân đám người lập tức cúi đầu, nhưng nếu ngươi là Phượng Triều Phi như vậy, thêm tiến đến rất có thể quyết định thắng thua một trận chiến tranh. Địch nhân kia đầu tiên liền sẽ diệt sát ngươi. Phượng Triều Phi rất mạnh, mạnh đến khiến người ta kinh sợ, mạnh đến mức ở Bạch Hổ di tích muốn giết ai liền có bản lĩnh giết ai, nhưng lại không cường đại đến mức có thể một mình trấn áp một thế. Đó là uy năng của tiên tôn, tất cả chiến trận đều hướng Phượng Triều Phi đánh tới, Phượng Triều Phi lại hoàn toàn không quan tâm, thân hình lóe lên đã rơi xuống trước mặt một thiếu niên. Một chảo nhô ra chụp vào thiếu niên kia, đám người Phong Hoàng cung xung quanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thiếu niên vung một quyền đánh về phía móng vuốt của Phượng Triều Phi, lại bị Phượng Triều Phi một phát bắt được, những người khác căn bản không kịp ngăn cản, Phượng Triều Phi đã thân hình lóe lên mang theo thiếu niên biến mất không thấy đâu. Có thể sử dụng không gian thần thông, đơn giản là không cố kỵ gì. Phong cấm không gian, bắt lấy Long Quy, Phong Nam ở trên bầu trời khẽ kêu một tiếng, dù hai mắt mù, với cảnh giới của nàng như vậy, tình cảnh xung quanh nửa chút cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của nàng. Phượng Triều Phi ánh mắt độc ác, thiếu niên kia chính là do người thân cận của Loan Đế ngụy trang. Có thể trực tiếp chỉ huy 12 vệ, ở đây là để cân bằng chiến trận của 6 vệ, lại bị nàng một chút liền nhìn ra, nơi này chiến trận vô số, Phong Hoàng Cung cũng không phải là hạng ăn không ngồi rồi. Phượng Triều Phi không có khả năng giết người này, nhưng bị Phượng Triều Phi mang đi, chỉ sợ lành ít giữ nhiều, quyết không thể để Phượng Triều Phi tự do lui tới, dần dần đánh tan, còn có con tiểu Long Quy kia, hết thảy thủ đoạn không gian chắc chắn đều bắt nguồn từ nó. Chém giết nó tự nhiên hết thảy sẽ yên tĩnh, nghe ngóng tìm kiếm tung tích Phượng Triều Phi, Bôn Lôi, Dương Tuyền chém giết Long Quy, những người còn lại phong cấm nơi đây. Thanh âm của Phong Nam truyền đến, đám người Phong Hoàng lập tức sử dụng các loại thủ đoạn phong cấm không gian. Huyền Hoàng Động Thiên không thể phá mở di động không gian. Đó là năng lực của Huyền Hoàng Động Thiên, Bạch Vân Cung chủ cho người ta giải cấm chế không gian. Chỉ là giải cấm Bạch Vân Cung, không ngăn cản bọn họ dùng thủ đoạn của mình phong cấm không gian. Phong, phong, mấy đạo thanh âm vang lên, từng đạo phong cấm xuất hiện trên không giao chiến. Lại có hai đội, bốn đạo chiến trận, nhìn chằm chằm về phía Tô Hòa. Một bên vang lên tiếng phượng gáy, Phượng Kỳ thừa cơ thoát khốn, trên mặt đầy giận dữ, vân báo vây khốn hắn đã bị hắn phá tan thành từng mảnh. Quanh năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt, chỉ là một đạo chiến trận, mượn dùng nửa cái pháp bảo, lại đem hắn vây khốn một lát, chỉ một thoáng này liền khiến Khổng Tước nhỏ lâm vào hiểm cảnh. Trải qua trận chiến hôm nay, trong tứ linh tất cả đều trưởng thành, cái mũ đếm ngược thứ ba của hắn trong thần thú, rốt cuộc khó mà gỡ bỏ, so với hắn còn yếu chính là hai đầu long tộc kia. Gia hỏa top 100 trên Bạch Trạch bảng, hắn là thủ môn, sau khi Bạch Linh nhảy ra khỏi Bạch Trạch bảng, hắn liền tự động tiến lên vị trí thứ 100. Bất quá, mấy vị lão tổ của Phong Hoàng Cung bị giết, đại tự tại Bồ Tát bị giết, Bạch Trạch bảng lại đổi mới, xếp hạng của hắn hẳn là có thể tiến lên mới đúng. Dựa vào người xếp hạng phía trước chết mà tấn cấp, loại cảm giác này, thật khó chịu, hắn cất tiếng phượng gáy, dương cánh bay trên không đám người Huyền Hoang, trong mắt sát cơ lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm đám người Phong Hoàng đối diện, trận doanh Huyền Hoang, tiên kiếm, pháp bảo, thuật pháp, thần thông nhau nhau hướng Phong Hoàng Cung đánh tới, có tu sĩ dùng thủ đoạn khai thiên lập địa. Từng tầng xé mở sự giam cầm của Phong Hoàng. Khóc lặng yên không tiếng động từ trên thân Tô Hòa nhảy ra. Kéo theo thân thể mệt mỏi du tẩu trong đám người, nó không tùy tiện mở ra không gian giam cầm của tất cả mọi người. Chỉ mở cho những người quen biết, xác thực là người một nhà, nhiều năm chiến tranh hình thành sự ăn ý, những người được cởi bỏ cấm chế không gian lại không có nửa điểm dị dạng. Vẫn như cũ một bộ muốn cùng Phong Hoàng quyết một trận tử chiến. Nhất là ba vị hòa thượng chạy tới sau, hùng hùng hổ hổ, liền mắng Phật giới cùng nhau, nương hy thớt. Lũ lừa chọc Phật giới cho Phật ra ra, thằng nào vừa vào Huyền Hoàng Động Thiên liền khi dễ vợ nhà ta rồi, làm vợ nhà ta không có chỗ dựa à? Thiên Tiên Tử núp sau lưng Quân Lan Tiên Tử giấu mình thật kỹ, một bộ không quen biết hòa thượng này, thật không thể tin nổi người này. Tô Hòa quay đầu nhìn một chút, mấy tháng không gặp, Thiên Tiên Tử vậy mà đã đạp thiên tứ trọng, Huyền Hoàng Động Thiên quả nhiên là bảo địa. Thân hình hắn lóe lên rơi xuống bên cạnh chư vị đạo hữu của ngàn sông. Tam tướng khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại, Tô Hòa tiểu hữu, ta có thù với ngươi sao? Tô Hòa sững sờ, không biết tam tướng hòa thượng cớ gì nói ra lời ấy. Liền nghe tam tướng hòa thượng nói, ngươi bây giờ chính là mầm tai họa, không nghe tiểu nương môn kia trên kia luôn miệng bảo người ta chém giết ngươi à? Ngươi chạy tới sẽ liên lụy chúng ta. Hắn một mặt, kiểu ta vừa mới có vợ, còn không muốn chết, biểu lộ, Tô Hòa, đuổi được vợ liền khi sư diệt tổ không nhận ta người sư phụ này rồi. Thiên Thiên Tử từ sau lưng Quân Lan Tiên Tử ló đầu ra, sắc mặt đỏ bừng, đá tam tướng hòa thượng từng cước một. Tam tướng hòa thượng cười lớn, mặc dù hắn luôn miệng nói Tô Hòa là họa nguyên, nhưng vào lúc Tô Hòa còn chưa xuất hiện, từng đạo Phật Pháp đã bắt đầu rơi xuống trên người Tô Hòa. Chúc phúc, gia trì, trị liệu, thủ hộ, không cần tiền đồng dạng, đám người ngàn sông trưởng thành sớm vô cùng, tụ tập cùng một chỗ trong nháy mắt định vị đứng vững. Mặc dù không phải trận Pháp lại có thể làm được phối hợp tốt nhất. Một đạo đạo thuật Pháp thần thông hòa lẫn trên không, đem thế giới đánh vỡ vụn, Tà Bạch Vân Cung, Cóc nghiến răng nghiến lợi, trên bầu trời, một tiếng xé rách non nớt vang lên, chỉ thấy Doãn Nguyên vẽ ra một mảnh thế giới, bị Phong Nam cùng nữ tử áo đỏ kia liên thủ xé tan tành. Doãn Nguyên giao đấu với một mình Phong Nam đã cực kỳ phí sức, lại thêm một người, giờ phút này triệt để ở vào thế hạ phong. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, Doãn Nguyên thiếu một tay ngược lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Loại quen thuộc này không phải là quen thuộc với trưởng giáo Huyền Thiên Môn, mà là giống như đã từng quen biết, tựa như đã nhận biết từ lâu trước đó ảo giác. Hai nữ tử liên thủ một kích đánh lui Doãn Nguyên, Doãn Nguyên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, từ lúc bắt đầu người Phong Hoàng Cung đã đông lên, hắn, đường đường trưởng giáo Huyền Thiên Môn, lại không thể tùy tiện lui ra phía sau, dù không thể giết địch, cũng nên ngăn chặn hai người này, không để bọn họ xuống dưới làm loạn. Hắn nhìn hai người trước mặt, trầm mặc một lát, chậm rãi lấy ra từ trong ngực một dải vải che kín mắt. Tinh thần bút tản ra ánh sáng trong tay trở nên yên lặng. Đạo vẽ này, lúc nào cũng xuất hiện trong mộng ta, thiết nghĩ là tiên, hôm nay mời tiên nhân chạm hai người các ngươi, An Quốc Công, theo gió hầu có thể an tâm lên đường. Một nhà hai nữ tướng, một vị quốc công, một vị hầu tước, phụ thân bọn họ đủ để kiêu ngạo. Doãn Nguyên nói, tinh thần bút trong tay bắt đầu chuyển động, không cần nhúng mực, nhấc bút liền vẽ trên không trung. Giải rác vài nét, một bóng người hiện ra, lại là một vị tiên tử tuyệt thế độc lập, một bộ áo trắng mang theo vài phần ung dung trên mặt. Vừa vẽ ra đã sống lại, duỗi người một cái nhìn về phía Phong Nam, một vị quốc công, một vị hầu tước trong nháy mắt dựng tóc gáy, đột nhiên lui lại, hai người đồng thời nhìn chằm chằm nữ tử kia. Trong chiến trận, Mễ Mạn một kiếm chém đầu một kẻ phụ thuộc Phong Hoàng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn nữ tử được vẽ ra, lại nhìn thiếu gia nhà mình, trừng mắt mang theo vài phần kinh ngạc, Tô Hòa ngạc nhiên há hốc mồm, khó trách. Khó trách lại quen thuộc như vậy, đầu thai chuyển thế tướng mạo sẽ còn thay đổi. Doãn Nguyên che mắt một sát na kia, Tô Hòa liền biết rõ hắn là ai. Họa sĩ hơi kém chút nữa trở thành đệ tử Bạch Âm vào thời Thái Cổ. Bạch Âm mang hắn theo để họa sĩ vẽ một bức họa. Chân dung chưa từng lưu lại trên giấy, ngược lại khắc sâu trong đáy lòng họa sĩ, nhưng giờ phút này Doãn Nguyên chỉ vẽ Bạch Âm, chưa vẽ Tô Hòa, nhưng chỉ vẽ Bạch Âm hắn đã như mang gánh nặng, cả người thở hổn hển. Bạch Âm mang theo hàm ý thủy mặc, cũng không có thật ngưng tụ, vẫn như cũ là một bức họa. Mang trên mặt vẻ hoạt bát, hướng về phía trước đẩy ngang một trường, Phong Nam hai người lập tức sắc mặt ngưng trọng, theo gió hầu rút ra một cây trường thương trong tay, cổ tay rung lên đâm thẳng về phía trước, Phong Nam trong tay có một sợi dây sắt hóa thành trường tiên. Vung lên một roi hoa rút xuống, trường thương vô ảnh, trường tiên vô hình, cùng trường kích chân dung Bạch Âm đụng vào nhau, không có bất kỳ chuyện gì đặc biệt xảy ra, ngay cả vân khí xung quanh cũng chưa từng bị khuấy động. Cho đến khi Doãn Nguyên và hai nữ tử đồng thời phun ra một ngụm máu, không gian bốn phía mới vỡ vụn từng mảnh. Toàn bộ thế giới giống như một chiếc gương vỡ tan, ngay sau đó dư ba vô song lan tỏa ra bốn phương. Mây trắng không kịp tan đã bị xé rách, từ trên trời xuống dưới đất, một nháy mắt hủy diệt gần như không còn. Đây không phải là một vụ nổ. Quy lực này tựa như ba người đồng thời tự bạo, không gian vững chắc của Bạch Vân Cung lại bị bọn họ đánh vỡ không gian. Không biết là uy lực siêu cường, hay là tác dụng của chân dung Bạch Âm, một tiếng thanh thúy miệng thủy tinh vỡ tan truyền đến, chân dung Bạch Âm chậm rãi tiêu tán, ba người trên bầu trời sắc mặt đều trắng bệch. Trưởng là chân dung Bạch Âm đánh, dùng sức là của Doãn Nguyên, không gian trên bầu trời vỡ vụn từng chút một, ba người liền treo trên trời cũng không làm được, từ giữa không trung ngã xuống, còn chưa rơi xuống đất đã được những người đồng đạo vớt đi. Cũng vào lúc này, nơi cực xa, một đạo ánh lửa ngút trời bốc lên, tiếp theo là một tiếng gào thét bén nhọn, một loại phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng truyền tới, đám người Phong Hoàng Cung biến sắc, vị bị Phượng Triều Phi bắt đi kia, vẫn lạc, phong cấm không gian, một đạo bóng người phóng lên tận trời. Là một người trung niên, hắn không biết lấy từ đâu ra một cái thạch cổ to bằng cái thớt. Vừa gõ, vốn hai phe đại thế giới còn đang chiến đấu, thoáng chốc đình trệ, ngay cả thuật pháp thần thông đang bay trên không trung đều cấm bay sát na. Chỉ sát na đó, thủ đoạn phong cấm không gian của Phong Hoàng Cung liền thi triển ra. Nhưng cũng vào lúc này, Phượng Triều Phi thân hình lóe lên, sát biên giới phong cấm vọt vào, chính nhất Phượng đâm vào người trung niên chỉ huy đang gõ trống. Trên thân Phượng Triều Phi, lại đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú hùng hậu của Long Quy. Là thần uy cổ lạc đã phong tồn từ trước, bạo phát ra vào thời khắc này, bay thẳng về phía trung niên, người trung niên sao động thạch cổ khoảnh khắc mê muội, Phượng Triều Phi bắt hắn lại liền muốn né mình rời đi, lại bị phong cấm chặn đường, Phượng Triều Phi một tiếng phượng gáy, cây ngô đồng quay người quét về phía phong cấm, quét một cái, phong cấm dao động lộ ra nguy hiểm, nhưng không vỡ, đây là Phong Hoàng Cung đông đảo đạp thiên sáu thất trọng đồng thời xuất thủ phong cấm không gian. Không thể nát trong một kích, cổ hòe đỉnh đầu tịch diệt thiên đại kỳ phiêu đãng. Liền muốn phong cấm thuật pháp, đưa Phượng Triều Phi rời đi, Phong Hoàng Cung có ba vị chỉ huy ở đây, Doãn Nguyên đổi Phong Nam, Phượng Triều Phi đã chém giết thiếu niên, giờ phút này chính là người thứ ba, bị chém giết, chiến trận Phong Hoàng khoảnh khắc lâm vào tình trạng không người chỉ huy. Đã thấy cổ lạc lắc đầu, cấm cờ phá giải thuật pháp phong cấm, xác thực có thể phá giải phong cấm, nhưng cấm cờ không phân biệt địch ta, tất cả mọi người thuật pháp đều sẽ bị phong cấm. Chiến trận phong hoàng lại không chỉ có thuật pháp, nếu thừa cơ xông vào trận doanh huyền hoang giới, hậu quả khó lường. Từng đạo công kích ầm vang đánh về phía Phượng Triều Phi. Phượng Triều Phi lại quét một cái, vẫn không quét ra cấm chế, nhưng một lần nữa phóng tới cấm chế phải thêm cố cấm chế một đạo đạo thuật pháp. Lại bị Phượng Triều Phi một kích quét bay, không thể ra cố phong cấm thêm nữa. Ta đến, đúng lúc này, chỉ thấy sâu trong trận doanh phong hoàng cung, một thân ảnh trong tay cầm một viên huyết phù lục lớn bằng cái thớt phóng lên tận trời. Xa xa hướng Phượng Triều Phi đánh tới, lại là Chu Yếm, cấm, ta cấm thần thông thuật pháp của nàng, các ngươi nhanh chóng ra cố phong cấm, liên thủ trấn sát nàng. Chu Yếm nghiến răng nghiến lợi, đẩy huyết phù về phía trước đánh về phía Phượng Triều Phi. Sắc mặt Chu Yếm lập tức trắng bệch, đạo phong cấm phù văn màu máu này không chỉ dùng chân huyết của bản thân, mà còn dùng tinh huyết trong tim. Một kích phù văn đánh ra, khí tức lập tức trượt, nó vẻ mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Triều Phi, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, hết thảy thủ hộ long quy đều đáng chết. Một đạo phù văn đánh ra, đám người phong hoàng lập tức xuất thủ về phía Phượng Triều Phi. Lại vào lúc này cổ hòe đột nhiên thoát khỏi vòng chiến phía dưới. Móng vuốt vén lên, một cây đại thụ thoáng chốc dài cao, xông lên trời, thân cây khẽ cong, ngăn giữa huyết phù, cây eo vung lên, quất vào thần phù của Chu Yếm, sinh sinh quất vào bầu trời phong cấm phía trên, bức màng bao trùm phong cấm hình thành, khoảnh khắc bị phù lục ăn mòn ra một lỗ hổng lớn. Phượng Triều Phi thân hình lóe lên, liền từ lỗ hổng mà ra, nắm lấy trung niên phá vỡ không gian biến mất không thấy. Các loại công kích đánh về phía Phượng Triều Phi rơi vào phong cấm phía trên. Đánh phong cấm một trận tóe lửa, một đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm góc đỏ một nửa trắng bệch, hai mắt ngạc nhiên không biết làm sao nhìn lỗ thủng trên bầu trời. Hiển nhiên một chiêu này của cổ hòe vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Có thể phá vỡ vòng vây chiến trận, ngươi vì sao lúc trước thấy chết không cứu Tô Hòa? Cổ hòe một kích thành công, một tiếng trường ngâm, một đạo sơn thần ấn phóng lên tận trời, trực kích lỗ rách trên cấm chế. Phượng Triều Phi xác thực không tầm thường, nếu không phải hắn chém giết thiếu niên kia, sao hắn có thể dễ dàng thoát khỏi mấy đạo chiến trận? Vỡ cấm pháp, cổ hòe hét lớn một tiếng, sơn thần ấn lớn như vậy đâm vào biên giới lỗ rách cấm chế. Răng rắc một tiếng, một đạo âm thanh vỏ trứng vỡ tan truyền tới, vết dạn tinh mịn từ biên giới lỗ rách lan ra bốn phía. Ngay sau đó từng đạo công kích của huyền hoang giới đánh lên. Sự tình đều là dạng này, chỉ cần mở miệng một cái là rốt cuộc dừng lại không được. Cấm chế phong hoàng cung khó khăn ngưng tụ, khoảnh khắc vỡ nát, nhưng cấm chế bể nát, tất tất ba ba âm thanh vỏ trứng vỡ tan cũng không có dừng lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Doãn Nguyên bọn hắn đánh nát không gian vẫn còn tiếp tục bể nát. Một đạo vết nứt không gian chạm thiểm điện từng chút bổ vào trên mặt đất. Sau đó không gian gần sát mặt đất, thoáng như trứng gà phá xác, từng chút lột ra, hiển lộ ra một cái động tĩnh mịch rộng rãi tới, một cỗ u minh khí tức từ trong động đá vôi kia thấu ra. Toàn bộ Bạch Hổ di tích nhiệt độ đều chậm lại, Phượng Mộ, có người lên tiếng nói, không phải, lập tức có người phản bác, ánh mắt từng đạo hướng Tô Hòa nhìn tới, đây không phải là khí tức Phượng Mộ, ngược lại cùng lúc đầu này Long Quy triệu hoán quỷ vật, mở ra hang động cực kỳ tương tự. Thậm chí có thể nói giống như đúc, ngay tại trong nháy mắt u minh khí tức lộ ra, Tô Hòa một cái lấp lóe đã hướng hang động đánh tới. Lạc thúc giúp ta, một đạo truyền âm vọt tới trong tai cổ Lạc, theo thần cơ của Tô Hòa, u minh khí tức trong động đá vôi kia dâng lên đình trệ. Ngay sau đó một trận khí tức bạch hổ nồng đậm đến cực điểm tràn ngập mà tới. Muốn tìm chí bảo bạch hổ ngay tại trong động đá vôi này. Khó trách Long Quy chỗ sung yếu đi, thần cơ của Tô Hòa lấp lóe trực tiếp phá vỡ không gian xông về phía trước. Đã thấy bên ngoài hang động u minh một đạo thương mang phóng lên tận trời, lại trùng hợp có tướng quân phong hoàng cung tìm kiếm khắp nơi chí bảo bạch hổ. Canh giữ ở chỗ này, không gian vỡ vụn không bình thường, tự nhiên sẽ có người dò xét. Thương mang rung động, lập tức đem không gian phong cấm, ý nghĩ thần cơ trực tiếp đi vào của Tô Hòa bị sinh sinh đánh gãy. Người canh giữ ở miệng động rộng rãi xa xa lườm Tô Hòa một chút. Hạt nhân bạch vân cung ngươi cầm, bây giờ chí bảo bạch hổ ra, ngươi cũng nghĩ cầm, cái gì đều muốn, bạch vân cung là nhà ngươi mở à? Chương 399, mục tiêu cuối cùng của Tô Hòa. Một kích thương mang của tướng quân phong cấm không gian bên ngoài động rộng rãi. Quay đầu liền hướng động rộng rãi phóng đi, mới đi vào chợt ngừng lại, cúi đầu kinh ngạc nhìn xem thân thể, chỉ thấy huyết dịch quanh người hắn hóa thành sương mù, từ trong lỗ chân lông bay ra, cả người khô quắt xuống mắt trần có thể thấy, hai tay của hắn nắm trên không trung, bắt loạn muốn đem huyết vụ bay ra bắt về, lại cuối cùng không thể, huyết khí đã bị động rộng rãi ma diệt hầu như không còn. Nhục thân hắn cấp tốc hư thối, làm hóa, liền cửa hang cũng không vào đi liền triệt để biến thành thây khô. Bị u minh khí tức xông lên, hóa thành cho bụi vỡ nát ra, đám người phóng tới cửa động lập tức ngừng lại, chỉ bảo bạch hổ là tốt, nhưng phải có mệnh cầm. Huyệt động này, không đúng, không đồng dạng với u minh của Tô Hòa, tối thiểu nhất khác biệt với u minh tràn ra tới, Có lẽ U Minh trong huyệt động của Tô Hòa cũng là cảnh tượng như vậy. Khoảnh khắc giết người, tựa như trước đây mới từ Thái Cổ trở về, liền đem hai cái đạp thiên lục trọng nhét đi vào, hai cái lục trọng kia rốt cuộc không có về sau, liền một lần chạy chạy nếm thử đều chưa từng có, bất quá Minh Tổ từng nói qua cùng Lôi Vương Phương Tây đi ra U Minh trước đây. Hắn là đem thân thể của mình coi như thông đạo U Minh. Vậy khí tức U Minh này, hắn hẳn là có thể tiếp nhận, Tô Hòa cả người hướng động rộng rãi phóng đi, lại tại giờ phút này, một đạo thương mang bay thẳng y mà tới, thần cơ thất bại, Tô Hòa không có thẳng tới động rộng rãi, địa phương rơi xuống ngược lại cách trận doanh Phong Hoàng thêm gần. Móng vuốt Tô Hòa đạp mạnh, sóng nước dưới thân hướng chỗ thương mang phóng đi, lăn lộn mà qua đã đông lạnh thành băng cứng, lập tức vỡ vụn, địch nhân cùng trường thương cùng nhau vỡ nát biến mất bên trong băng cứng. Một kích này của hắn tựa như tín hiệu, hai phe vừa mới dừng lại chiến đấu trong nháy mắt lại thăng lên. Từng đạo chiến trận hướng một đám người cổ lạc, cổ hòe đánh tới, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tại chiến đấu. Mấy đạo bóng người vọt ra trong trận doanh Phong Hoàng, hai vị đạp thiên thất trọng, ba vị đạp thiên lục trọng, đồng thời hướng động rộng rãi phóng đi. Từng đạo thủ hộ hoặc pháp bảo, hoặc thuật pháp thậm chí có trận pháp ngưng tụ bên ngoài cơ thể bọn hắn. Năm người đỉnh lấy thủ hộ phóng tới động rộng rãi, những cái kia trận doanh trung lập xem náo nhiệt cũng có người vọt ra. Theo sát phía sau, mấy đạo bóng người xông ra nơi này huyền hoang giới, lại bị cổ lạc rít lên một tiếng, uống trở về, nhưng cũng có đồng minh huyền hoang, liếc một chút cổ lạc vẫn như cũ làm theo ý mình một đầu đâm về động rộng rãi. Trọn vẹn hơn 10 người cùng nhau hướng động rộng rãi nhảy lên đi. Đồng thời đụng vào động rộng rãi, ngay sau đó hơn 10 đạo sương mù khí huyết, không phân tuần tự từ trong cơ thể của bọn họ thăng lên. Các loại thủ đoạn hình thành phòng hộ bên ngoài cơ thể bọn hắn không có lên nửa chút tác dụng. Người xông vào động rộng rãi lập tức hướng ra phía ngoài trở về. Trong nháy mắt rút lui trở về, đã rời khỏi u minh khí tức bao phủ, huyết dịch vẫn như cũ hướng ra phía ngoài tản ra, thoáng như nguyền rủa, tiến vào động rộng rãi liền lại không sinh tồn khả năng. Chính là lui ra ngoài cũng vô sự vô bổ, đám người còn kích động mới, khoảnh khắc ngừng lại, Phong Hưu, trong trận doanh Phong Hoàng cung, có người khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo bóng người tản ra hắc vụ trên thân. Trong mắt lóe thấy chết không sờn, thân hình lóe lên xông vào động rộng rãi, là một vị đạp thiên lục trọng Phong Hoàng cung. Hắc vụ quanh thân, âm u đầy tử khí, cái hắc vụ này cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa Phượng Kỳ lại giống nhau đến mấy phần. Hắn xông vào động rộng rãi, định trụ thân hình cúi đầu nhìn xem thân thể, máu tại, thịt tại hết thảy hoàn hảo, u minh khí tức không có thương tổn y, trên mặt Phong Hưu một trận mừng rỡ, xa xa lườm Tô Hòa một chút, lách mình hướng trong động đá vôi phóng đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa một đạo sơn thần ấn đem người cản đường trước người oanh mờ. Thả người hướng động rộng rãi phóng đi. Liền gặp mấy vị đại năng Phong Hoàng cung đồng thời hướng Tô Hòa đánh tới. Ngay sau đó một đạo hồng quang phát sau mà đến trước, gầm thét phóng tới Tô Hòa, ngăn cản huyền hoang, là Chu Yếm, nó gầm thét bay thẳng Tô Hòa mà đến, chớp mắt vượt qua đám người công kích Tô Hòa trước hết nhất. Trên mặt dữ tợn đáng sợ, một tiếng gầm rú trong miệng tựa như hiệu lệnh, đám người Phong Hoàng khoảnh khắc thẳng hướng huyền hoang, liền mấy người nguyên bản công kích Tô Hòa đều trở về. Thẳng hướng huyền hoang, lần này trọng điểm công kích biến thành Phượng Kỳ. Chân hỏa của hắn quá tương tự với khí tức U Minh. Có Chu Yếm đối kháng đầu long quy kia, còn có đạp thiên thất trọng Phong Hoàng theo sát Chu Yếm đánh tới. Khổng tức này cũng tuyệt không cho đi vào. Trong mắt Tô Hòa một đạo sát ý nhìn về phía Chu Yếm. Con vượn già này 5 lần 7 lượt nhằm vào y, Tô Hòa gào thét một tiếng, lại đột nhiên trở về, thao thiết thực pháp cắn một cái hướng Chu Yếm. Chu Yếm mù lục công kích Phượng Triều Phi Phương, dùng hơn phân nửa tinh huyết, một lát này khí tức uể oải, nhìn xem long quy vọt tới. Một đạo ý vị không hiểu hiện lên trong mắt, hắn tay trái thành trường, hữu quyền hướng lên vừa nhấc, thao thiết thực pháp của Tô Hòa không có cắn chúng nắm đấm. Từ phía dưới cánh tay sát qua, kéo xuống một mảnh huyết nhục, hữu quyền Chu Yếm không có thuận thế nện ở trên đầu Tô Hòa. Ngược lại biến quyền thành chảo, một thanh nắm chặt sừng rồng Tô Hòa, tay trái nâng mai rùa Tô Hòa, hồng quang trên thân thiểm nhấp nháy, một thân mọi rợ thịt trong nháy mắt nâng lên, xoay tròn nắm lấy Tô Hòa hướng về phía trước hất lên. Trong nháy mắt Tô Hòa bị nó văng ra ngoài. Hóa thành một đạo lưu tinh đụng nát không khí, vọt tới động rộng rãi, long quy nhà con non, không muốn ỉ lại thần thông gia tốc thời gian ngươi a. Phá nó rất dễ, thanh âm Chu Yếm xuất hiện tại não hải Tô Hòa, một mặt dấu chấm hỏi Tô Hòa, quay đầu nhìn về phía Chu Yếm, chỉ thấy Chu Yếm đem y vung ra, nhân thể quay người ra quyền như pháo, ầm vang đánh tới hướng đạp thiên thất trọng Phong Hoàng công kích theo sát y. Thế công hung mãnh như sóng, Tô Hòa ngạc nhiên, trong trận doanh Phong Hoàng cung, từng tiếng gào thét phẫn nộ gọi tới. Chu buổi trưa, ngươi muốn chết, giết hắn, diệt tận Chu Yếm, đã hiểu, đều hiểu, Chu Yếm này là trận doanh huyền hoang, đầu tiên là giúp Tô Hòa đánh chết Tuyết Sư chiến trận, lại giúp Phượng Triều Phi phá vỡ phong cấm, bây giờ tại quan đầu khẩn yếu lại giả bộ công kích Long Quy. Lại một tay lấy Long Quy đưa vào động rộng rãi, những tiếng quát mắng này vang lên đồng thời, Chu Yếm mã huyền ra như núi, song quyền đồng thời nện vào ngực Phong Hoàng Đạp Thiên thất trọng kia. Bỗng nhiên tập kích không kịp trốn tránh, một quyền liền đem ngực Đạp Thiên kia đánh xuyên qua, thông thấu hai cái lỗ thủng, sáng loáng lộ ra Lượng Nhi. Chu Yếm một kích thành công, quay người liền đi, mang theo vài phần thê lương thanh âm vang vọng chiến trường. Cổ Lạc, dựa vào yêu cầu của ngươi, ta dẫn tới Phong Hoàng đến chiến, đảo loạn thượng tầng chiến trường, bảo vệ nhà ngươi con non, ân oán hai tộc tiêu trừ a. Một mạch Hoa Phụ đầu nhập vào Phong Hoàng, cùng bọn ta vô can. Long Quy không thể mạnh dắt cừu hận, Chu Yếm nhất tộc chưa hề đều phân hai mạch, Tế Long thần y đều tham gia a. Đám người Phong Hoàng, Chu Yếm nhất tộc bởi vì các ngươi đã sáu đầu Chu Yếm mất mạng, hôm nay một kế song phương hòa nhau, còn dám dẫn dụ Chu Yếm, 13 con Chu Yếm trưởng thành mạch này của ta, lập tức đầu nhập vào Huyền Hoang. Thanh âm nó mang theo quyết tuyệt bên trong thê lương, mang theo thấy chết không sờn, còn tại hô hào cái gì? Tô Hòa một đầu tiến đụng vào động rộng rãi, thanh âm ngoại giới lại nghe không tới. Cái động rộng rãi này triệt để ngăn cách trong ngoài, xuyên qua cửa hang, tựa như đi tới dưới mặt đất. Thạch Nhũ đỉnh đầu, phía dưới một đầu mạch nước ngầm yên tĩnh huyền chuyển chảy xuôi. Cong cong gấy gấy không biết thông hướng chỗ nào, u minh khí tức tràn ngập bốn phía, nhưng đến nơi này, khí tức u minh ngược lại không giống cuồng bạo nơi cửa động rộng rãi. Thế mà hiện ra mấy phần yên tĩnh tới, thế giới u minh bên trong nội thế giới của Tô Hòa càng thêm giống nhau. Khí tức bạch hổ từ dưới đất dưới sông du lịch truyền đến, còn có khí tức phong hưu Đạp Thiên lục trọng Phong Hoàng cung gọi tên kia lúc trước cùng nhau truyền đến. Tô Hòa thả người nhập sông, thuận nước sông một đường hướng phía dưới, cuối cùng nước sông một chỗ không gian trống trải, nhìn cấu tạo không gian, lại có mấy phần giống nhau động rộng rãi Tô Hòa đạt được hổ cốt bạch hổ thời kỳ thái cổ. Phong Hưu trước Tô Hòa một bước mà đến, vừa tiến vào mảnh đất thế giới bên dưới này, liền cảm giác được chỗ chí bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.